Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 23, góc truyện audio.com. Vũ Phi không chần chừ đi đến trước đàn, ngồi xuống, hoàng hậu, đàn đứt mất một giây. Dù nàng có là thần tiên trên trời cũng khó mà tấu được. Vậy thì miễn đi, lần sau có cơ hội sẽ luyện tiếp. Hạnh Hạo vội vàng nói. Bởi vì dù có đổi một dây đàn khác, thì cây đàn này cũng không có được âm chất như ban đầu. Đạo lý này ai cũng hiểu. Huống chi không biết kỹ thuật đàn của Vũ Phi rốt cuộc bằng mấy phần của Yên Nhiên. Hoàng thượng, âm nhạc chân chính là dùng tim để diễn tấu. Còn ngón tay và dây đàn chỉ có tác dụng bổ trợ thôi. Đàn đứt một dây, không biết chừng cũng có thể diễn được âm tấu hay hơn. Cười trả lời Thạnh Hạo, biết Thạnh Hạo không muốn nàng bị Yên Nhiên làm khó, nhưng tự tin kỹ thuật đàn của mình tuyệt đối còn hơn cả Yên Nhiên. Nên an ủi, nhẹ nhàng gảy một dây đàn, nụ cười trên mặt, động tác yêu mỹ như bướm nhảy múa trên đàn. Âm tấu so với Vạn Yên Nhiên còn hay hơn gấp đôi. Thăng âm so với Vạn Yên Nhiên chuẩn xác hơn, rõ ràng hơn, khúc điệu cũng khí thế hơn nhiều so với cô ta tấu. Không cần phải bình luận, tự nhiên phân rõ người thắng kẻ bại. Ánh mắt quần thần bay về phía Vạn Yên Nhiên, chỉ thấy lúc này mặt cô ta một bên đỏ một bên trắng. Không chịu được bước lên phía trước, Hoàng hậu nương nương cầm nghệ cao siêu. Yên Nhiên thực lòng bái phục, quần thần cũng lần lượt ca ngợi, hoàng hậu nương nương quả là tài hoa xuất chúng, cầm nghệ cao siêu a, thái hậu cũng vui đến nỗi không ngớt khen ngợi. Trong lòng hoàng thượng thầm nghĩ, Phi Nhi, nàng càng ngày càng như một câu đố, buổi tối phi vũ cung, Phi Nhi, nàng còn có bao nhiêu chuyện mà ta không biết a, càng ngày ta càng sợ hãi. Điệu múa nàng biên đạo, nhạc cụ nàng chơi, còn cả khúc điệu của nàng nữa, đều không có trong triều đại của chúng ta. Rốt cuộc nàng đến từ đâu? Ta thực sự rất sợ bỗng nhiên có một ngày nàng ra đi. Mà ta lại không thể tìm thấy nàng. Thạnh Hạo anh tuấn yêu chiều ôm chặt khuôn mặt không trang điểm của Vũ Phi. Vũ Phi lúc này mái tóc dài buông xuống thân sau, dáng vẻ yêu kiều đáng yêu. Thạnh Hạo, nếu như có một ngày em đột nhiên biến mất, trở về một nơi khác thuộc về em, anh có ở vậy đến già không? Bỗng dưng nghiêm túc nhìn Thạnh Hạo. Phi Nhi, nàng đang nói gì thế? Ta không cho phép nàng ra đi. Nếu nàng thực sự biến mất, cho dù tới cùng trời cuối đất ta cũng sẽ tìm nàng. Gương mặt nghiêm túc nhìn vào mắt Vũ Phi. Yên tâm, Thạnh Hạo em sẽ không rời xa anh đâu. Anh là người đàn ông em yêu nhất trong cuộc đời này. Anh đối với em mà nói, không phải hàng thượng, chỉ là người em tin cậy, muốn dựa vào, em muốn anh là chồng em, chúng ta cùng nhau sống đến già, nhìn con của chúng ta từ từ trưởng thành, nỗi lòng của em, suy nghĩ của em anh có thể hiểu được không? Ta hiểu tâm ý của nàng, Thạnh Hạo ta xin thề, đời này kiếp này chỉ cần Vũ Phi nàng là người phụ nữ duy nhất. Cách chương.